chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1022, chương 1022 nha đầu. Tổn lạc, chương 1022, 1023, nha đầu. Tổn lạc, nha đầu là yêu a. Túi chữ vật còn có Tư Đồ Phong cho nàng ở Thượng Thần Thư Viện. Sử mưu kế làm ra yêu thần song tu phương pháp. Chỉ là này va chạm bị bại lộ. Nàng hôm nay cũng tuyệt đối sẽ gặp được nguy cơ chúng ta những người này. Liều chết che ở nàng trước người. Muốn bảo vệ nàng, tất cả mọi người bị đánh thành trọng thương. Nha đầu đánh giá nếu nhìn đau lòng, cảm thấy là nàng liên lụy chúng ta. Trực tiếp hóa thành nguyên hình. Chấn kinh rồi mọi người. Đem đại gia lực chú ý rời đi. Làm Vân Kiêu Thiên Tôn mang theo chúng ta tới nơi này trốn đi, nàng chính mình. Lại sinh tử chưa biết. Chúng ta những người này trở lại nơi này lúc sau. Trong lòng khó chịu cực kỳ. Giặc Dương bọn họ cảm thấy chính mình liền huynh đệ nữ nhân đều hộ không được. Cưỡng chế tính thăng cấp. Muốn đi ra ngoài cùng đám kia lão thất phu nhóm liều mạng. Lại thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma. Nếu không phải Vân Kiêu Thiên Tôn. Liền thật sự nhập ma, đột nhiên liền đã xảy ra nhiều như vậy, cảm giác phải cho người bức điên rồi. Thúc thúc, người rốt cuộc tới vì nha đầu làm chủ. Yêu Vương ánh mắt phức tạp nhìn này đoàn người, mỗi người liếc mắt một cái, hít sâu một hơi nói. Đều là trọng tình trọng nghĩa hảo hài tử, nhà ta nha đầu có thể giao cho các ngươi này đó bạn tốt. Cuộc đời này cũng không hám. Đi, thay ta ra nha đầu báo thù đi. Lộ Giao Giao thanh âm run rẩy nói. Báo thù, thúc thúc, nha đầu nàng, Yêu Vương rốt cuộc nhịn không được. Khóe mắt có nước mắt chảy xuống. Nha đầu, ở hộ sơn đại trận chung, thân tổn hại, chỉ một thoáng, tất cả mọi người vẻ mặt không dám tin tưởng rằng có ở nơi đó, Thượng Quan Nguyệt Nhi gào giống một. Tiếng nói, không có khả năng. Trần Thanh Thanh không có khả năng sẽ chết. Chúng ta nơi này mọi người đều có khả năng sẽ chết. Duy độc nàng không có khả năng. A Âm cũng nói, ta cũng không tin, khẳng định không chết, tuyệt đối không chết. Ta muốn tiên đoán, Mộ Tư, ngươi không được ngăn đón ta. Đó là chết, giờ phút này ta cũng muốn an tâm. Ta không tin, Thanh Thanh như vậy tốt một người. Sao có thể sẽ chết, nhưng Mộ Tư lại gắt gao ôm nàng không bỏ, A Âm. Đoạn nhân sinh chết tiên đoán, sẽ giảm thọ, trên người của ngươi thương vốn là không hảo, sẽ có sinh mệnh nguy hiểm, chính là ta không cam lòng. Ta nhất định phải làm như vậy, Mộ Tư, người buông ta ra được không? Ta an tâm không được, Yêu Vương ánh mắt nhìn chằm chằm vào nàng nói, ngươi là trong thần tộc. Tiên đoán nhất tộc, A Âm lập tức nói, thúc thúc, là ta cùng Thanh Thanh ở phàm trần chung, chính là bạn tốt, trở lại thiên giới sau, nàng cùng Tư Đồ Phong lại quan tâm chúng ta rất nhiều. Khiến cho ta vì nàng sinh tử tiên đoán đi, cho dù là chết, cũng đáng đến, ta hiện tại chỉ muốn biết, này đó rốt cuộc có phải hay không thật sự, Yêu Vương đáy lòng động dung nói, không cần, nếu bị thương. Phải hảo hảo dưỡng, đó là nha đầu tồn tại, cũng không muốn nàng bằng hữu, vì nàng tao ngộ sinh mệnh nguy hiểm chính là tưởng. Đều đã thành đáy lòng ta một cổ chấp niệm, phía trước nếu không phải Mộ Tư lôi kéo ta cũng đã tiên đoán ra tới, không cần như vậy cưỡng bức chính mình. Nếu là tiên đoán nhất tộc, làm thần quân tốc tốc phái người đi thỉnh ngươi người nhà tới vì nha đầu tiên đoán đó là... Thần quân bệ hạ, tốc tốc theo ta đi sơn môn khẩu, là, thúc thúc đoàn người cơ hồ là đánh lên tinh thần. Hướng tới sơn môn bay đi, chỉ chốc lát sau liền đến đạt địa phương, Yêu Vương trước tiên. Đem Nạp Lan Y Y vừa mới nói những lời này đó. Chuyển cáo cho Yêu Hậu cùng thần quân thần hậu, Yêu Hậu lập tức liền nhịn không được. Một đạo yêu lực đánh ra, hiệu trưởng đại nhân bị đánh bay đi ra ngoài. Không dám đánh trả, lại bị các trưởng lão, nâng dậy thân yêu tộc người trong, mặc dù là vương giả, cũng không thể ở ta thần tộc làm cán. Thần hậu liếc mắt một cái kia nói chuyện trưởng lão. Hướng tới Yêu Hậu nói, trước đừng nhúc nhích giận, sự tình trước làm rõ ràng, con có, tiên đoán tộc người, ta đã phái người đi thỉnh. Sống hay chết, Tổng hội có định luận. Ít nhất lúc này, không ngừng đám hài tử này tin tưởng nha đầu căn bản là không chết. Đó là ta cũng tin. Yêu hậu lúc này mới tức giận bình ổn một ít, nàng như vậy tốt nữ nhi. Như vậy mỹ, như vậy thiện lương, vô luận trên trời dưới đất, không trải qua bất luận cái gì chuyện xấu, như thế nào đã bị người như vậy đối đãi đâu. Trong lúc nhất thời, thế nhưng không cam lòng đến nhào vào yêu vương trong lòng ngực khóc lên. Giống cái hài tử giống nhau, ta nha đầu, rõ ràng ngăn đón không cho ra tới. Càng muốn ra tới, cản đều ngăn không được, cho rằng chính mình tiến giai thiên giới độc nhất vô nhị dục hỏa phượng hoàng. Liền vênh váo thượng, ra tới tìm chết, ai ra tương đương, ta tâm can đều quặn đau. Này không bớt lo nha đầu, là muốn tức chết ta sao? Yêu vương trấn an nàng nói, trước tạm thời đừng nóng nảy, nghe xong tiên đoán tộc nói lại nói, nếu là nha đầu không chết. Người lúc này biểu hiện chính là một hồi chê cười, yêu hậu tiếng khóc đột nhiên im bặt nói. Người mới là chê cười đâu? Cho rằng ta không thấy sao? Người vừa mới cũng đã khóc, yêu vương dở khóc dở cười nói. Trong lúc nhất thời ma chướng thôi, nhà ta nha đầu, sao có thể sẽ chết? Thần hậu cũng nói, chính là, nhà ta kia tiểu tử đã chết ta đều tin, kia nha đầu đã chết ta lại là không tin. Thần quân nhịn không được nói. Này nói cái gì? Thần hậu lại quật cường nói. Ta liền nói như vậy. Ta nhi tử, ta tưởng nói như thế nào liền nói như thế nào. Người có ý kiến, thần quân lập tức không nói, hai tròng mắt trầm tư nhìn hộ sơn đại trận trong đầu đã đem rất nhiều. Sự đều qua một lần, tiểu phong ở nguyên thủy thiên tôn chỗ đó chữa thương tu luyện. Đã mau vượt qua cửa ải khó khăn, mà lúc này nha đầu này lại đã xảy ra chuyện. Còn sinh tử chưa biết, kia tiểu tử, chính là, ở phàm trần chung, nguyện ý không màng tất cả ở kia nha đầu sau khi chết. Không chút do dự cầm đao cắm vào chính mình trái tim người, lúc này kia nha đầu nếu là thật sự thân. Tổn hại, chỉ sợ, còn hắn cũng không sống nổi, trong lúc nhất thời. Nhìn về phía kia hiệu trưởng đại nhân ánh mắt, liền dường như đang xem một khối tử thi giống nhau, hiệu trưởng đại nhân cảm nhận được cái này ánh mắt, đáy lòng không khỏi một trận khủng hoảng, quả thực hối hận tới rồi cực hạn. Như thế nào liền chọc tới có lớn như vậy hậu trường người đâu? Như thế nào liền, đột nhiên, hắn ánh mắt sắc bén quét về phía bị yêu hậu đánh nhất chiêu. Đầy người chật vật xúc ở trong góc đã không dám mở miệng nói chuyện áo tím, đều là nàng. Cái này nghiệt nữ, nếu không phải nàng đi xúi giục, hắn lại như thế nào phạm phải như thế đại sai. Trong đầu đột nhiên linh cơ vừa động, yên lặng thu hồi tầm mắt, ổn định hạ tâm thần tới. Chờ đợi thời cơ, rồi sau đó ứng phó trước mắt hết thảy, thần quân đại nhân đột nhiên mở miệng nói. Người tới, thần quân đại nhân. Có gì phân phó, cha rõ yêu tộc công chúa bị bôi nhọ việc, sở hữu cảm kích không báo giả, lập tức bị khai trừ học tịch, vĩnh sinh không được tiến vào thiên cung nhậm chức, là, hiệu trưởng đại nhân đáy lòng không khỏi hoảng hốt thần quân đại nhân. Không thể a, thần quân vẻ mặt bình tĩnh nói, có gì không thể, mỗi cái các học sinh học tịch đều được đến không dễ. Thì tính sao, tùy tâm ban các học sinh. Không cũng có thể tùy ý bị hủy bỏ tiếp tục lưu tại thượng thần thư viện tư cách sao? Hay là, thượng thần thư viện khi nào đã bắt đầu không bán hai giá? Đều ngươi cái này hiệu trưởng định đoạt. Ngoặc kép, hết chương.